người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 624, một góc của băng sơn lực lượng. Misuki không nghĩ tới Boruto hoàn toàn không có quái tội hắn ý tứ. Trong lòng rất là cảm kích. Đợi đến phong bạo sau khi dừng lại, Iwichi nhìn xem quyết định từ bỏ Boruto cùng Misuki. Lập tức cảm giác rất không có ý nghĩa. Những này tiểu quỷ sai nhiều lắm. Bất quá mình đã đạt được ban thưởng. Không thể giết thời gian cũng coi như. Boruto đi lên trước chúng ta thua. Bất quá ta sẽ có một ngày đuổi kịp ngươi. Sau đó lại hung hăng thắng ngươi một lần nghe được Boruto khiêu chiến. Iwichi một lần nữa ngẩng đầu. Luận tiềm lực Boruto 10 phần to lớn. Bất quá chỉ là khiếm khuyết một chút động lực a. Như vậy thì để hắn nhìn xem cái gì là lực lượng chân chính a. Boruto một mặt nộ khí nói. Nhưng Iwichi sau khi nghe xong lại đột nhiên nở nụ cười. Mọi người nhìn Iwichi tiếu dung. Đều cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì hắn lại đột nhiên cười vui vẻ như vậy. Mà lúc này đây Neji nhíu mày. Cái nụ cười này. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên Iwichi cất bước đi hướng Boruto. Động tác này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Hai người sẽ không phải muốn đánh đứng lên đi. Nhưng mà lấy Iwichi thực lực. Đánh lên Boruto tuyệt đối sẽ bị hung hăng đánh một trận. Iwichi đi đến Boruto trước mặt nhìn xem hắn, khiêu chiến của ngươi. Ta tiếp nhận, bất quá ngươi tốt nhất mạnh lên tốc độ nhanh một chút. Không phải nhưng đuổi không kịp ta. Boruto, ta tuyệt đối sẽ trở nên mạnh hơn ngươi. Sau đó lại lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại ngươi. Phải không? Như vậy ngươi được thật tốt cố gắng lên. Iwichi cười, cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay bóng chuyền. Như vậy, hiện tại liền để ngươi xem một chút chân chính lực lượng cường đại là cái dạng gì. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Iwichi trên tay bóng chuyền trong nháy mắt bộc phát ra kinh. Người chakra ba động, dụ, mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Ngay sau đó bốn phía phong cực tốc bắt đầu lưu động. Cuốn lên bão cát để cho người ta con mắt đều không thể hoàn toàn mở ra. Cái này trong nháy mắt Misuki liền vội vàng đem Boruto kéo đến đằng sau đến. Đám người nhìn qua Haku một cỗ lam sắc quang mang bao bọc Iwichi. Trong nháy mắt khuếch tán ra chakra ba động. Bao quanh bóng chuyển điên cuồng chuyển động. Màu lam chakra cực tốc chuyển động. Đã mở rộng đến 1 mét đường kính. Sino khoa học kỹ thuật kính mắt dưới 2 mắt. Sững sờ nhìn xem Iwichi đứa bé này. Loại này chakra lượng. Thật kinh người. Hào quang màu xanh lam là chakra sẽ không sai. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Iwichi phóng ra chakra. Mà khổng lồ như thế lượng. Mặc dù cũng không coi là bao nhiêu kinh khủng. Chẳng qua là Iwichi một góc của băng sơn. Nhưng mà dạng này trực tiếp nhất đem chakra bạo phát đi ra. Để cho người ta có thể nhẹ nhàng chỗ ra trông thấy chakra thể tích. Lại là có khả năng nhất để cho người ta trực quan cảm nhận được lực lượng mạnh yếu. Dưới mắt hết thảy mọi người trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Loại này lượng chakra, so với bọn hắn chakra cường đại quá nhiều. Mà tiếp theo giây, tại vô số đến ánh mắt kinh ngạc bên trong, Iwichi đưa tay, đem bóng chuyền quăng lên đến. To lớn chakra cầu dâng lên. Đám người nhìn qua cao cao vứt bỏ cự phần trăm chakra cầu cũng không biết Iwichi muốn làm gì. Nhưng mà loại này thoát ly thi thuật giả. Còn có thể duy trì chakra vận chuyển không có phát sinh biến hóa kỹ xảo. Mới thật để Sino đều cảm thấy rung động so sánh với thả ra nhiều như vậy chakra. Khống chế nhiều như vậy chakra. Tại không cùng thân thể tiếp xúc về sau. Còn có thể bảo trì nguyên bản vận hành phương thức mới là thật kinh khủng liền như là 7 đời. Hokage phong độn Rasen Shuriken đồng dạng. Loại này thuật cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ. A cấp. Cái này nhẫn thuật tuyệt đối là A cấp nhẫn thuật. Sino ở trong lòng làm ra phán đoán. Nhưng mà trên thực tế. Một chiêu này chẳng qua là Iwichi tiện tay làm ra mà thôi. Căn cứ Rasengan nguyên lý. Đem chakra rót vào bóng chuyền bên trong. có được nhất định uy lực, đồng thời còn muốn cam đoan bóng chuyền sẽ không bạo tạc rất khó a. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Iwichi thả người nhảy dựng lên, cao tăng lên lên tay phải, đối bóng chuyền hung hăng giữ lại đi. Bóng chuyền chụp giết, nhưng mà đem chakra rót vào bóng chuyền bên trong, tiến hành chụp giết. Đây là cái gì chiêu số? Khai phát ra loại này thuật người không khỏi cũng có chút rất cổ quái đi. Chẳng lẽ đối phó địch nhân thời điểm, còn muốn mang theo trong người bóng chuyền? Không kịp muốn nhiều như vậy, Iwichi đối phương xa rừng rậm, đem bóng chuyền hung hăng đánh ra ngoài. Bành, âm thanh chói tai, âm thanh xé gió lên, rót vào đại lượng chakra, bóng chuyền hung hăng oanh kích tới. Đảo mắt một đạo kinh người tiếng oanh minh vang lên, mặt đất hơi rung nhẹ lấy, kinh người khói đặc cao cao nhảy lên lên. Iwichi chậm rãi rơi xuống đất, nhìn xem trước mặt trợn mắt hốc mồm Boruto. Iwichi nhàn nhạt nói xong, chờ ngươi có một ngày cũng có thể tiện tay phát động loại cấp bậc này công kích, ngươi liền có thể tới khiêu chiến ta. Nói xong, Iwichi tiện tay cầm lấy áo khoác của mình, một lần nữa mặc vào, mang theo Neji trực tiếp rời khỏi. Đợi đến Iwichi sau khi đi, những người khác vẫn không có biện pháp từ vừa rồi nhất kích bên trong lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người quên không được cái kia vừa rồi bạo phát đi ra kinh khủng chakra lượng. Đột nhiên, đại thụ ầm vang sụp đổ đâu. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ dưới, cây cối sụp đổ qua đi, lộ ra là một cái hố cực lớn, đường kính trọn vẹn 5-6 mét hố sâu, mà càng khiến người ta cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tại cái hố trung ương, viên kia bóng chuyền vẫn như cũ bình yên vô sự ngừng lại. Như thế mãnh liệt va chạm, kinh người như thế bạo tác, cái này bóng chuyền vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù là lại không minh bạch ở trong đó đến tột cùng cần cỡ nào tinh diệu khống chế mới có thể làm đến loại tình trạng này, bọn hắn hiện tại cũng ẩn ẩn cảm giác được. Iwichi đối với chakra khống chế, đồng dạng để cho người ta không thể tưởng tượng. Trận trò chơi kết thúc, tất cả mọi người bị đả kích, nhất là Boruto, hắn một mực ngơ ngác nhìn cái kia to lớn cái hố. Vài phút hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Công kích như vậy hắn bây giờ căn bản không có cách nào làm đến. Mà đối phương chỉ là nhẹ nhàng một liền, đồng thời dùng bóng chuyền xem như công kích vũ khí. Loại sự tình này bất kể nói thế nào Boruto cũng không tin. Bởi vì ninja không có khả năng tùy thân mang theo bóng chuyền loại vật này. Nói cách khác, một kích này rất có thể là Iwichi đơn thuần dùng mình chakra không giờ đánh đi ra một kích mà thôi. Chênh lệch cực lớn để Boruto chưa từng có giống như bây giờ. Đối lực lượng có khát vọng mãnh liệt, nhìn xem thất hồn lạc phách đám người, Shino không biết mình nhiệm vụ xem như hoàn thành vẫn là không có hoàn thành. Giống như không chỉ có không để cho Iwichi thành công dung nhập Konoha, ngược lại còn khiến người khác đối Iwichi càng thêm sợ hãi đâu. Nói cách khác, hắn hôm nay cố gắng hoàn toàn thất bại. Mà lúc này đây, tại Konoha trong văn phòng Naruto, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Thật mạnh chakra ba động. Shino nhiệm vụ thất bại, mọi người cũng đều rất dã rời. Hôm nay cũng liền tạm thời tan học, riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi tốt nhất. Buồn bực, Shino chuẩn bị lại đi thỉnh giáo Iruka. Nhưng ở thời điểm này, Kaminariman Denki lại đang tìm lấy Iwichi. Iwichi lực lượng cường đại, để Denki rất là rung động. Loại này cường đại hoàn toàn không phải cố gắng tu luyện liền có thể đuổi kịp. Boruto bọn hắn mặc dù cũng rất mạnh, loại kia cường cũng chỉ là bình thường. Chỉ phải nỗ lực tu hành vẫn là có hy vọng có thể đuổi kịp. Nhưng Iwichi khác biệt, lực lượng cường đại hoàn toàn tựa như là một cái khác thứ nguyên người đồng dạng. Cho nên Denki vụng trộm làm một cái kinh người quyết định. Bái sư, nếu là Iwichi đồng ý, như vậy hắn nhất định có thể nhanh chóng mạnh lên. Cứ như vậy hắn cũng liền có thể làm mình sự tình muốn làm. Mà không cần bị phụ thân quở trách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.